đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 531, vật lý chỉ là lấy cơ cái chính là muốn gặp anh. Góc truyện audio.com, editor, Dương Dương, bài tập vật lý, anh Mạc anh có thể khi chúng ta đang ôm nhau, miễn bàn về 2-3 cái chuyện này không? Phó Cửu môi mỏng đạm sắc bĩu xuống, em choáng váng đầu, Tần Mạc liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, ngữ khí thong thả ung dung. Vậy em tính làm như nào để anh cho em học bổ túc đoán đề? Phó Cửu nghe vậy, lúc này mới nhớ tới cô nguyên bản là muốn để đại thần giúp cô đoán đề, chỉ là sau khi xảy ra sự tình cô không có lại trở lại phòng học chỉ mang theo một cái notebook ra cửa. Tần Mạc thấy người trước mắt không nói lời nào, mày nhíu một chút. Phó Cửu dứt khoát cười nhạt, lời nói thản nhiên. Trên thực tế đoán đề cũng không phải trọng điểm, em là muốn gặp anh Mạc, vật lý gì đó, chỉ là cái cớ. Nghe câu nói lúc sau, Tần Mạc ngón tay dừng một chút, khóe mắt cau lại. Bên cạnh hai binh lính nỗ lực duy trì hình tượng uy nghiêm, nhịn không được hướng bên này nhìn thoáng qua. Rốt cuộc lời nói này có điểm có lực sát thương. Phó Cửu lại tiếp tục cười. Anh nếu không tin tưởng, em hiện tại liền trở về lấy bài. Không cần, Tần Mạc lại liếc mắt nhìn thiếu niên một cái, sửa lại chuyện. Đối với em mà nói, bài vật lý có hay không đều giống nhau, dù sao đều là thiên văn không phải sao. Phó Cửu thừa nhận đại thần nói câu này không có sai, nhưng là nói thật quá như vậy, sẽ thực mau không còn là bằng hữu. Tần Mạc thấy người trước mặt bất động, lại bỏ thêm một câu. Nếu đã tới thì không cần lại trở về, bài vật lý cũng không thiếu em một quyền. Này rõ ràng là ý tứ muốn cho Phó Cửu cùng hắn đi. Thông minh như Phó Cửu liền hiểu, khóe miệng cười khẽ. Vậy cảm ơn anh Mạc, Lương Bí Thư đứng ở cách đó không xa, toàn bộ sự việc đều nhìn ở trong mắt. Tổng tài nhà bọn họ đem hội nghị quan trọng rời tới buổi sáng ngày mai, nguyên lai chính là vì phải cho Cửu thiếu học bù. Nếu là để cho người khác biết tin tức này, không hiểu sai mới là lạ. Mấu chốt nhất chính là, đối phương bài vật lý đều không có mang. Như vậy thật sự là học bù, không phải hẹn hò sao? Không, hắn không thể tưởng tượng như vậy. Phu nhân ở nhà, hơn nữa, Cửu thiếu rốt cuộc là khi nào trở thành phu nhân nhi tạp. Vừa rồi khi phu nhân trang điểm, đã không chỉ một lần hỏi Cửu nhà bà khi nào tới. Nhà bà sao? Lương Bí Thư thật sự là không nghĩ tới phu nhân sẽ trở thành fan hắc đào Z. Buổi chiều, phu nhân mở di động ra, còn nói thừa dịp Cửu nhà bà chưa có tới, để hắn cùng bà đánh hai trận luyện tập kỹ thuật. Hắn nói một câu, xin lỗi, phu nhân, tôi sẽ không chơi anh hùng. Phu nhân thế nhưng thực kinh ngạc nhìn hắn một cái, cậu cư nhiên sẽ không chơi. Tiếp theo chính là lắc đầu. Quá ngu ngốc, Lương Bí Thư, loại cảm giác bị nữ thần cười nhạo chỉ số thông minh. Cửu thiếu, tôi liền muốn hỏi cậu một chút, mang theo phu nhân chơi cái gì anh hùng? An Ảnh Hậu cảm giác không giống vậy, biết Phó Cửu muốn tới cũng không ra ngoài đi mua đồ, ngồi ở trên sofa, động tác uống trà tuy rằng yêu nhã thế nhưng đôi mắt vẫn luôn hướng ra bên ngoài xem. Lại nói tiếp, hai ngày gần đây sắc mặt Mạc Nhi đều không tốt, hắn mang khuôn mặt như vậy đi ra ngoài, sẽ không đem Cửu nhà ta dọa chạy đi chứ? An Ảnh Hậu quay đầu nói với bác Trương. Bác Trương đã gặp qua Phó Cửu, hơn nữa ấn tượng về thiếu niên vẫn luôn rất tốt. Cửu thiếu gia không phải loại người chỉ xem mặt ngoài, khẳng định không để bụng thái độ của thiếu gia. Cũng đúng, góc truyện audio.com, An Ảnh Hậu mỉm cười, khuôn mặt nhìn nghiêng thực mỹ. Trên thực tế, bà thích Phó Cửu như vậy. Sao có thể đơn giản là bởi vì đối phương mang bà theo đánh hai trận trò chơi? Xét đến cùng vẫn là bởi vì từ sau khi con trai nhà bà cùng thiếu niên ở bên nhau, trên người có vị nhân tình cách chương.